Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 51, phu tử ghen thật không chịu nổi a, góc truyện audio.com. Nói rất đúng, giọng nói uy nghiêm từ ngoài cửa truyền đến, một trung niên nam tử sắc mặt nghiêm khắc, hai bên cánh mũi có hai đạo pháp lệnh thâm trầm đi đến. Đi trước nhìn học sinh phía dưới, sau đó nói. Hay cho câu, Ngô nếu rơi xuống bính ban mà xấu hổ buồn bực mới lấy làm hổ thẹn. Tấm lòng dốc lòng cầu học vốn không ở bên ngoài, mà là ở trong nội tâm các ngươi. Nếu bởi vì bên ngoài mà trong lòng sinh ra lùi bước trốn tránh, thật không phải lỗi của người khác, các ngươi cần tự xét lại bản thân mới đúng. Chúc phu tử có lễ, bọn học sinh cùng đứng dậy, phu tử răn dậy Ngô xin khắc trong tâm khảm, ngồi xuống đi, hiện tại mở ra mạnh tử, hôm nay chúng ta giảng một thiên lương huệ vương thượng. Chúc phu tử ngồi xuống chỗ mình, trước làm đại gia đọc một lần, rồi sau đó lại chọn vài người lên ngâm nga. Mấy thứ này ở thi huyện khi đều phải khảo đến, nếu bây giờ còn có người sẽ không bối được vậy liền kỳ quái. Mục đích của chuyện này bất quá là vì làm các học sinh không được lơi lỏng, để tránh thời gian quá dài mà quên mất. Lúc sau tiên sinh bắt đầu giảng giải từ ngữ chú thích giảng đến trình thiên phiên dịch. Phía dưới các học sinh nhìn như nghiêm túc nghe, kỳ thật có chút đần độn vô vị, bởi vì bọn họ đã bối qua thiên văn chương này cùng mạnh tử tập chú. Tiên sinh giảng rất nhiều đều là trong thư có, chẳng qua không có tường tận như vậy thôi. Sở Từ lại nghe thật sự nghiêm túc, không chỉ như vậy, hắn còn cầm bút trên giấy vội vàng mà viết cái gì. Hành động này chọc đến Chúc phu tử đều nhìn hắn vài lần. Sau khi Trương Văn Hải ở một bên nhìn thấy, liền yên lặng đối với Sở Từ nháy mắt ra dấu, nhận được ánh mắt nghi hoặc của Sở Từ y nhỏ giọng hỏi. Sở huynh, ngươi đang viết cái gì? Phu tử nhìn ngươi, Sở Từ nhất thời không nghe rõ, Trương Văn Hải liền lại hỏi một lần. Lần này không chỉ Sở Từ nghe rõ, ngay cả phu tử trên đài cùng những học sinh khác cũng đều nghe thấy được, bởi vì thời điểm y hỏi, tiên sinh vừa lúc ngừng lại. Hai người các ngươi đang thầm thì to nhỏ chuyện gì? Chúc phu tử sụ mặt ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Trương Văn Hải. Sở Từ cùng Trương Văn Hải đứng lên, Trương Văn Hải ấp úng, Sở Từ lại rất thản nhiên. Hồi phu tử trong lớp học thì thầm là hai người bọn ta sai, thỉnh phu tử trách phạt. Bất quá cũng là vì hành động của ta cùng người khác bất đồng, Trương huynh sợ ta bị phu tử hiểu lầm, nên vừa rồi mới cố hỏi, nhắc nhở ta nên lắng tai nghe bài giảng. Không không không, phu tử, Sở huynh căn bản là không có để ý tới ta, quấy nhiễu lớp học là một mình ta có lỗi, thỉnh phu tử trách phạt. Trương Văn Hải vội vàng nói, hai người các ngươi trước không cần tranh luận là ai có lỗi. Đem thư ngươi lấy lại đây, ta là muốn xem, ngươi đang viết chút cái gì. Trương Văn Hải lo lắng, một số người tò mò, nhóm của Chu Kiệt Kiên ngược lại là vui sướng khi người gặp họa, cảm thấy Sở Từ đại khái là ở trên thư vẽ loạn. Nhớ rõ năm kia đồng tử bính ban còn có trường hợp một cái học sinh ở trong lớp học họa xuân cung đồ, y bất hạnh bị phu tử phát hiện, cuối cùng bị mọi người lấy cây chổi đuổi khỏi huyện học còn rõ ràng trước mắt. Vâng, Sở Từ hai tay cầm thư cung kính mà trình lên. Sau khi Chúc phu tử tiếp nhận, nhìn kỹ một hồi, sắc mặt trở nên đẹp một chút. Ngươi vì sao phải đem lời ta nói ghi chép trên giấy? Cocchuyenaudio.com. Ngày xưa môn đồ của thánh nhân đã ghi nhớ trên giấy những lời nói của thánh tiên sư, để lại cho hậu nhân tham tường. Nghiên cứu cẩn thận tỉ mỉ. Một cách chi tiết, hôm nay ta muốn nói theo cổ nhân, đem lời tiên sinh nói cũng ghi tạc trên giấy, đợi lúc xong khóa học lại chậm rãi tham tường, ôn cũ mà biết mới, nói vậy đối việc học hẳn là có tiến bộ. Chúc phu tử nhất quán nghiêm túc biểu tình thiếu chút nữa kiềm không được cười ra tiếng, Sở Từ này vỗ mông ngựa nhưng xem như chụp vừa vặn. Nhưng y lập tức buông mặt xuống, trách mắng. Đừng vội hồ ngôn loạn ngữ, ta sao có thể so sánh được đến thánh tiên sư, những lời này sau này không cần nói nữa. Vâng, học sinh nhất thời cầm lòng không đậu, mong phu tử thứ lỗi. Bất quá học sinh trước kia nghe qua một câu tục ngữ, gọi là trí nhớ tốt không bằng ngòi bút cùn, nghe qua có vẻ thô thiển, nhưng tinh tế nghĩ đến lại là rất có đạo lý, còn thỉnh phu tử cho phép học sinh tiếp tục ghi chép. Trí nhớ tốt không bằng ngòi bút cùn, Chúc phu tử đem lời này ngậm ở trong miệng lặp lại hai lần nói. Lời nói thô lý lại không thô, đã là đối với công khóa hữu ích các ngươi liền đều noi theo. Y đem thư lật đến bìa mặt, vị này Sở Từ đi cũng ở trên thư ghi chép. Trong nháy mắt Sở Từ nhận vô số đường nhìn tử vong, ngay cả Trương Văn Hải đều nhịn không được phóng ra nửa đường qua. Vốn dĩ có thể nhẹ nhàng nghe giảng bài, vì sao phải khó xử chúng ta? Chấm, Tương Tiễn Hà thái cấp, Tương Tiễn Hà thái cấp vì cái gì muốn giày vò bức bách lẫn nhau tàn nhẫn đến như vậy? Xuất phát từ thất bộ thi của Tào Thực, nguyên bài thơ, trừ đậu trì tắc canh, lục thị dĩ vi chấp, cơ tại phủ há nhiên, đậu tại phủ trung khấp, bản tự đồng căn sinh, Tương Tiễn Hà thái cấp, dịch thơ, đun đậu nấu làm canh, lọc đậu để lấy nước, cành đậu ở dưới nồi, hạt đậu trong nồi khóc, sinh ra từ một gốc, sao nỡ đốt thiêu nhau, sở từ lão thần tải tải, mà ngồi lại chỗ cũ, bất động bút mặc bất độc thư, đi học cũng không thể chỉ có một mình hắn ghi chép. Lão thần tải tải gặp được sự kiện trọng đại, thái độ vẫn như cũ bình tâm tĩnh khí xử sự. Bất động bút mặc bất độc thư, đại khái là lúc đọc sách không phải chỉ dùng mắt mà phải, mắt đến, miệng đến, tâm đến, tay đến, não đến. Lúc ta đọc đọc vừa dùng bút điểm điểm chỉ viết viết suy nghĩ có thể giúp ta nhớ rõ nắm vững những chỗ khó trong sách có lợi cho việc lưu trữ tư liệu. Phu tử tiếp tục nói giảng tiếp cả nhà đều khổ ha ha mà cầm lấy bút bắt đầu ghi chép, có đôi khi đụng tới phu tử giảng nhanh, còn có người sẽ thỉnh cầu phu tử thuật lại một lần, lớp học lập tức liền từ tử khí trầm trầm quá độ tới nhiệt tình tăng vọt. Đương đương đương, tiếng chuông kết thúc khóa vang lên, chúc phu tử mới chưa đã thèm mà dừng lại, y đem nội dung hôm nay dạy, bố trí giống như tác nghiệp yêu cầu bọn học sinh lấy. Quân tử dụ vô nghĩa, tiểu nhân dụ vô lợi, làm đề, viết một bài văn chương 200-300 tử. Quân tử dụ vô nghĩa, tiểu nhân dụ vô lợi, ý tứ là quân tử hiểu được chính là đạo nghĩa, tiểu nhân hiểu được chính là ích lợi. Các học sinh top 5 top 3 mà đi ra ngoài, mỗi người đều hủy hoài yểu siêu. Khi bọn họ đi ngang qua giáp ắt nhị ban, lại rước lấy vài câu trêu chọc cho rằng bọn họ sợ là lại bị phu tử mắng. Bính ban học sinh cũng lười đến cãi lại, rốt cuộc viết chữ một buổi trưa thiếu chút nữa tay bọn họ đã muốn bị chuột rút. Góc truyện audio.com, bị cười nhiều, liền có người nhịn không được nói, nếu phương pháp của sở từ truyền khắp toàn bộ trường học thì tốt rồi, đến lúc đó làm cho bọn họ cũng nếm thử khổ sở ngày hôm nay, xem ai còn cười được. Bên kia đám người Chu Kiệt cũng đi giáp ban tìm Tề Húc nghe xong, ngược lại không giống bọn họ nghĩ như vậy khịt mũi coi thường. Ở trong lòng Tề Húc, Sở Từ vẫn luôn là kình địch của y, trừ người này ra, y cảm thấy bất luận kẻ nào đều không xứng trở thành đối thủ của y, trước kia Sở Từ còn dễ khống chế, y cũng chưa từng tốn nhiều tinh thần đi đối phó hắn. Nhưng đêm trước khi thi tuế năm trước, Sở Từ dăm ba câu hại y mặt mũi đều toàn bộ mất hết, lúc đắm chìm trong ánh mắt của mọi người nghiền ngẫm, y trong lòng hận đến không chịu được, sớm đã đem Sở Từ liệt vào đối tượng tuyệt đối muốn đuổi đi. Nhưng ở phương diện khác mà nói, y lại là tán thành Sở Từ việc học là không ở dưới y, hôm nay phương pháp ghi chép này, nói không chừng thật đúng là hữu dụng đâu. Tuy rằng đối với điểm này, y là tuyệt đối không muốn thừa nhận. Chúc phu tử kẹp quyển sách bước chân nhẹ nhàng mà về tới phòng nghỉ nhóm phu tử, những phu tử khác thấy hắn bộ dáng xuân phong đắc ý, không khỏi lòng hiếu kỳ nổi lên. Quảng Thắng huynh hôm nay vì sao cao hứng như vậy, chính là bính ban học sinh tiến bộ không ít. Chu phu tử hỏi, nói gì tiến bộ đâu, chúc phu tử trước làm bộ bộ dáng thở dài không vui. Bất quá so với trước đây mà nói, hôm nay lại là tốt hơn rất nhiều. Tiếp theo, hắn hơi mang vẻ khoe khoang đem chuyện Sở Từ làm cùng lời nói đem ra cho đại gia nghe một lần, những phu tử khác nghe được đều hâm mộ không thôi. Tần Lĩnh Thanh lê một đường dài, lúc hắn trở lại phòng nghỉ, bên trong lại không an tĩnh giống như trước đây. Tín Nhiên huynh, ngươi tới vừa lúc, ta nhớ rõ Sở Từ kia là cao đồ của ngươi đi. Đồ đệ này của ngươi nhưng khó lường, y nói. Chu phu tử xem náo nhiệt không chê đại sự, lôi kéo Tần Lĩnh Thanh liền bla bla mà đem những lời vừa rồi chúc phu tử nói lặp lại một lần. Tần Lĩnh Thanh trên mặt vẫn cứ bảo trì mỉm cười. Học sinh này của ta chính là dụng tâm như vậy, ngày xưa y ở chỗ này của ta chính là như thế học tập. Mới là lạ, cái tên nhãi danh này ngày xưa căn bản chưa từng làm chuyện như vậy, càng chưa từng đem hắn so sánh đến thánh tiên sư, chẳng lẽ họ chúc kia chỉ dạy y nửa ngày công khóa liền đủ để cho y tin phục sao? Tần huynh thật là người có phúc có thể thu được cao đồ như thế, có người kế tục rồi. Chúc phu tử nghe xong, có chút tiếc nuối, y còn nghĩ nếu là Sở Từ chưa có tiên sinh, không ngại để y thu làm đệ tử. Hiện tại nghĩ đến, Sở Từ này còn không phải là tiểu thần đồng trường khê thôn kia sao? Lúc trước 14 tuổi chúng tú tài còn từng gây chấn động đâu. Sau khi ăn qua cơm chiều, Sở Từ kẹp thật dày một chồng văn chương cùng thơ đi bái phỏng Tần phu tử, những cái này đều là công khóa tiên sinh bố trí, ngày hôm qua bận rộn, hôm nay là nên đi lên nộp bài tập. Suốt dọc đường đi, Sở Từ đụng phải rất nhiều phu tử cùng nhau đi dạo tiêu thực sau khi ăn xong, hắn chắp tay vấn an từng người, sau đó phát hiện những phu tử này đều rất nhiệt tình. Nhưng mà chờ đến khi hắn tới chỗ Tần phu tử, hướng Tần phu tử đang tưới hoa vấn an, Tần phu tử lại không để ý tới hắn. Tiên sinh, có phải là đệ tử làm sai cái gì mới làm tiên sinh không vui? Đệ tử ở chỗ này hướng tiên sinh thỉnh tội, gocchuyenaudio.com, mong rằng tiên sinh bảo trọng thân thể, không cần buồn ở trong lòng, chuyện lớn gì cũng có thể phát tiết ra, vô luận đánh chửi, đệ tử đều là chịu. Sở Từ hơi mang ủy khuất mà nói, hắn là thật không rõ chính mình rốt cuộc chỗ nào đắc tội tiên sinh, chẳng lẽ là cảm thấy hắn tới quá muộn sao? Tần Lĩnh Thanh hừ một tiếng, tránh ra hai bước tiếp tục tưới hoa. Sư mẫu một bên che miệng cười khẽ, hướng Sở Từ vẫy vẫy tay, ý bảo hắn đi qua, rồi sau đó thì thầm một phen, mới tính giải được nghi hoặc của Sở Từ. Sở Từ giờ khóc giờ cười, tiên sinh a, một đống tuổi còn ghen thật sự hảo sao? Tầm mắt hắn chuyển qua toàn bộ sân, bỗng nhiên linh cơ vừa động, lớn tiếng nói. Sư mẫu ta cảm thấy về sau viện này hoa cỏ thật không cần quá nhiều loại. Tần phu tử quay lưng lại, dựng lỗ tai muốn nghe bọn họ đang nói cái gì, đột nhiên nghe một câu như vậy, tức giận đến tay đều run lên, chẳng lẽ còn trách hắn tưới hoa. Vì cái gì đâu, tần sư mẫu tuy khó hiểu, nhưng vẫn là thực cấp lực mà phụ diễn. Bởi vì tiên sinh đào lý mãn thiên hạ, hà dụng đường tiền canh trùng hoa. Cầu gốc lệnh công đào lý mãn thiên hạ, hà dụng đường tiền canh trùng hoa. Ý tứ là, lục giã đường mở ra chiếm hết vạn vật tinh hoa, người qua đường nói đó chính là nhà lệnh công học sinh trải rộng khắp thiên hạ cần gì ở trước phòng lại trồng hoa đâu. Đào lý ở đây chỉ chính là học sinh, lục giã đường chính là tên phòng của lệnh công. Muốn nói tiên sinh phòng ở không cần trồng hoa cũng chiếm hết vạn vật tinh hoa. Phòng ở thấy được khí phái. Biểu hiện đối một cái lão sư đào lý khắp thiên hạ phương danh lan xa ca ngợi. Tần phu tử mặt tức khắc biến thành một đóa hoa cúc, những lời này đối với người làm thầy mà nói, hiệu quả không thua một câu buổi chiều kia. Nhưng hắn vẫn là nỗ lực sửa sang lại biểu tình trên mặt nói. Suốt ngày chỉ biết hồ ngôn loạn ngữ, nếu ngươi chịu đem phần tâm tư này đặt ở trên việc học cần gì sầu trí lớn không được đền đáp. Vào đi, để ta nhìn xem ngươi gần đây công khóa thế nào, nếu là thụt lùi tất phải hảo hảo phạt ngươi mới được. Tần phu tử buông bình nước trong tay, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi vào thư phòng. Sở Từ đối với sư mẫu chắp tay, cười hì hì đi theo. Tần phu tử rốt cuộc còn nghẹn khí, sau khi đổ ập xuống mà đem văn chương Sở Từ phê bình một trận mới biệt nữ mà tỏ vẻ y còn ổn, vẫn chưa thụt lùi bao nhiêu. Hắn cầm chén trà uống một ngụm trà giải khát, thấy Sở Từ đoan chính mà ngồi ở chỗ kia cười ngâm ngâm, nhịn không được lại đâm y một câu. Như thế nào, lời nói của ta rốt cuộc không bằng đến thánh tiên sư cho nên ngươi mới không nguyện ý ghi chép lại. Sở Từ trong lòng kêu to, sao lại hồi sự, lại tới nữa. Làm sao lại như thế, ngày xưa thánh nhân 3.000 đệ tử, có đệ tử nào có thể may mắn như đệ tử vậy, có thể đơn độc nghe tiên sinh dạy bảo đâu. Mỗi tiếng nói động tác của tiên sinh, học sinh đều thật sâu khắc vào trong lòng, lúc nào cũng không dám quên. Nếu như vậy, làm sao còn cần cái gì ghi chép đâu. Miệng lưỡi trơn tru, tần phu tử nhận xét lúc sau lời giảng thơ lại là ôn nhu hơn rất nhiều. Sở Từ nhẹ nhàng thở ra, trong lòng có cái loại này cảm khái nam nhân đã kết hôn, kẹp ở giữa. Tân tức phụ, cùng, lão mẫu thân, bị qua lại xé rách thật sự làm người đau đớn muốn chết a, chỉ hy vọng sau này hắn thành thân ngàn vạn lần đừng lâm vào loại khốn cảnh này. Nhà không chỉnh tề dùng cái gì chỉ quốc bình thiên hạ. Góc truyện audio.com, sở sở, cách chương.